cũng chỉ còn cách rút vào bên trong lánh tạm được lúc nào hay lúc ấy, rồi sẽ nghĩ cách khác sau vậy. Nghĩ rồi chúng tôi lập tức kéo Diệp Diệp Tâm và giáo sư Trần đang không thể bước đi, tức tốc rút vào trong khe hở đó. Nơi này bề trên hẹp bề dưới rộng, bên trong lại rất sâu, dưới chân cũng có rất nhiều vết rạn nứt, song chỉ rộng chừng mấy centimet, bước đi bên trên không sợ bị rơi xuống dưới. Tố chất tâm lý của Sơ Ly Dương rất tốt, trong lúc hiểm nguy vẫn không hề hoảng loạn. Vừa thấy hình thế khe núi, sau lưng mấy mét có một khe hở lớn nằm ngang, trong đầu liền nảy ra một kế hoạch, hỏi tôi, có thể phá nổ lối vào để chặn lũ rắn được không? Bấy giờ đã có mấy con rắn đen bò vào, đang chuẩn bị phóng tới cắn người. Sơ Ly Dương vội bấm máy ảnh, đèn lóe lên làm lũ rắn vội quay đầu né tránh luồng sáng. Tuyền Béo ra tay nhanh như trước, vung sẻng công binh đập nát đầu lũ rắn, rồi hất ra ngoài. Tôi nhớ đến bộ dạng lúc chết của Hách Ái Quốc, thầm nghĩ thả bị nổ chết hay chôn sống còn hơn bị lũ rắn độc này cắn chết. Đoạn vội lấy ra mấy gói thuốc nổ vàng. Lúc này căn bản chẳng kịp căn ke xem dùng bao nhiêu thuốc nổ là vừa, chỉ dựa vào kinh nghiệm mấy năm làm lính công binh, tiện tay cắm ngòi nổ, để mọi người chạy vào sâu trong khe nứt nằm ngang trước mặt. Tôi đốt ngòi nổ, vừa rút chạy vừa giương súng bắn tỉa những con rắn đang bò vào trong, lui lại mấy bước, đứng dồn với Sơ Ly Dương và mọi người trong một góc ngoặt. Tôi đang định bảo họ há miệng thật to, bịt chặt tai lại, cẩn thận không bị điếc. Còn chưa nói hết câu, một tiếng nổ dữ dội đã vang lên, cộng hưởng trong hang núi như tiếng sấm ầm ầm, đá vụn và hơi nóng cuồn cuộn xối vào trong. Chúng tôi tuy nấp trong góc ngoặt, tránh được xung lực trực tiếp, nhưng vẫn bị áp lực của vụ nổ ép chặt, lồng ngực như bị người ta đấm cho một cú nặng tay, hai tai nhức nhối, trong đầu toàn tiếng ù ù, chẳng nghe được gì nữa. Tuyền Béo mở miệng nói gì đó với tôi, nhưng tôi chẳng nghe được tiếng nào. Đành hét lên từng chữ với cậu ta, thuốc, nhiều, các, cũng không biết có phát ra được thành tiếng không nữa, chỗ tôi cách điểm nổ quá gần, trong khe nứt này lại bị cộng hưởng âm thanh, màng nhĩ tôi đau nhức như kim chích, gào lên khản cổ mà chính bản thân cũng chẳng nghe thấy gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com, quyển 1, chương 29, thạch thất khói bụi mịt mùng, khắp mặt đất giặt những mảnh đá vụn màu đen. Tôi lách ra, soi đèn pin vào chỗ vừa cho nổ, khe nứt đã hoàn toàn bị lấp kín, lũ rắn bên ngoài không chui vào được nữa, nhưng chúng tôi muốn rút theo đường cũ cũng không đơn giản. Trong bốn người còn lại, tình trạng của Tuyền Béo cũng coi như tạm ổn, trên tay chỉ bị mấy viên đá vụn xước qua để lại vài vệt máu, giáo sư Trần vẫn đang hôn mê, Diệp Diệp Tâm bị áp lực của vụ nổ nén chặt, không khí tức lại trong lồng ngực, lại ngất lịm đi. Tôi đưa ngón tay lên mũi cô kiểm tra, thôi chết, hơi thở đã tắt, tôi thầm nhủ không hay rồi, cô nàng này thân thể vốn mảnh mai, lại bị áp lực của vụ nổ ảnh hưởng, bịt kín hơi thở, phải nhanh chóng tiến hành cấp cứu ngay lập tức. Lúc này ba người tỉnh táo là tôi, Tuyền Béo, Sơ Ly Dương, hai tai đều bị điếc tạm thời, không thể hồi phục được trong thời gian ngắn, không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ. Tôi ta hiệu bằng tay Sơ Ly Dương mau hô hấp nhận tạo cho Diệp Diệp Tâm, bỗng thấy mũi Sơ Ly Dương chảy máu, liền rối rít nhắc cô cầm máu. Sơ Ly Dương tiện tay xé một mảnh áo bịt vào mũi, chấm máu viết vào lòng bàn tay mấy chữ, rồi trò trò vào Diệp Tâm. Tôi soi đèn pin vào lòng bàn tay cô, thì thấy có viết ba chữ, CTA. Nghĩa là sao? Tôi không hiểu, có phải ý là Diệp Diệp Tâm đã vô phương cứu chữa? Bèn nhìn cô lắc đầu, Sơ Ly Dương thấy tôi không hiểu, đành bỏ mặc cái mũi đang chảy máu của mình, cúi đầu xuống, hai tay đặt lên ngực Diệp Tâm, ấn mạnh xuống. Giờ tôi mới hiểu, cô muốn bảo tôi làm động tác xoa bóp tim mạch cho Diệp Diệp Tâm, đang định tiếp tay thì Diệp Tâm hự lên một tiếng, hơi thở hắt ra một hơi, không ngừng ho khan. Tôi vội bảo Tuyền Béo lấy bình nước cho cô nàng uống mấy ngụm. Sơ Ly Dương thấy Diệp Tâm đã đỡ, liền ngẩng đầu. Ấn chặt xương tai, cầm máu mũi lại. Tình hình vừa ổn định lại một chút, còn chưa đợi tôi lo lắng cho hoàn cảnh trước mắt, thì nguy cơ mới lại đã xuất hiện. Động Kiêu Ủy trong truyền thuyết nằm ngay trong lòng núi Sách Lam A, ngọn núi tựa như một chiếc vỏ rỗng màu đen. Chúng tôi hiện giờ, có lẽ đang ở một nơi nào đó dưới cái vỏ ấy. Lòng núi rỗng nên hàng ngàn năm nay đã hình thành nên một lực giãn nội bộ rất lớn, gây ra rất nhiều vết nứt lớn nhỏ bên trong. Vụ nổ vừa rồi đã làm chấn động long núi, sản sinh một lực nén chen vào giữa những khe nứt nhỏ đó. Lực nén này mỗi lúc một lớn hơn, tạo thành hiệu ứng domino lan khắp mọi nơi. Tai tôi tạm thời không nghe thấy gì, nhưng cũng cảm giác được quả núi đang chấn động. Khe nứt vốn rất nhỏ hẹp trên đỉnh đầu, đang dần rộng ra, đá vụn rơi xuống như mưa, hơn nữa lại còn càng lúc càng dữ dội hơn. Tôi vừa che đầu tránh những viên đá nhỏ đang rơi xuống ào ào, vừa gọi mấy người còn lại mau chóng rời khỏi đây. Chúng tôi chỉ có thể tạm thời men theo khe nứt trèo lên trên, bò được một quãng, phía sau đã bị đá vụn lấp đầy, chỉ cần dừng lại một chút, không bị đá đè chết thì cũng bị chôn sống ở đó. Chúng tôi bước thấp bước cao, chính mình cũng không biết đã bò đi được bao xa, bàn tay bị đá vụn sắc nhọn rạch cho be bét máu, ai nấy đều thở hổn hển, cảm giác như quả tim sắp nhảy khỏi lồng ngực, vừa khát vừa mệt, lại còn phải cõng giáo sư Trần đang mê man bất tỉnh, và Diệp Diệp Tâm éo à éo ợt, cuối cùng thực sự hết cả hơi, chẳng thể nhấc nổi chân lên, đành dứt khoát nhắm mắt buông xuôi, chôn sống thì chôn sống, không chạy nữa. Không ngờ đúng lúc ấy lòng núi thôi không rách toang ra nữa, khoảng không gian hơn một mét phía sau chúng tôi hoàn toàn bị lấp kín, cả bọn nằm vật ra thở hổn hển, muốn uống nước mà lại không nỡ uống vội. Một lúc sau, Tuyền Béo cất tiếng, "Nhất à, mẹ kiếp bọn mình còn sống hay đã chết rồi?" Tôi đưa mắt nhìn những tảng đá đen kịt xung quanh, nói, "Tớ thấy cũng thế cả thôi, tạm thời còn sống, nhưng có lẽ cũng sắp chết cả rồi." Tuyền Béo có lẽ đã mệt lử người, đầu óc không được minh mẫn, lại quay sang nói với Sơ Ly Dương bên cạnh, "Cô Dương này, tôi xin chào tạm biệt cô trước, lát nữa hai anh em tôi xuống điểm danh với Diêm Vương, còn cô sẽ đi gặp Chúa Trời của cô phải đi xa, trên đường nhớ bảo trọng nhé." Sơ Ly Dương trả lời, "Vì Chúa, giờ là lúc nào rồi, hai anh đừng có nói năng linh tinh nữa được không, ấy." "Tôi nghe được rồi này." Tôi há miệng, cử động hàm dưới lên xuống, tuy vẫn hơi ù tai, nhưng đã không còn không nghe thấy gì nữa rồi. Mọi người điểm lại số bình nước và hành lý, bình nước của tôi trong lúc hỗn loạn không biết đã rơi đâu mất. Diệp Diệp Tâm lúc vào thành còn đang hôn mê, không mang bình nước theo người, cộng số nước của những người còn lại, tổng cộng cũng không quá 2 bình. Tôi nói, tuy rằng hiện thực không dễ chấp nhận lắm, nhưng tôi vẫn phải nói cho mọi người biết. Chúng ta hiện giờ đang ở trong lòng núi Sách Lam A, 3 bề 4 bên không còn bất kỳ đường nào ra ngoài được. Không biết chỗ này có thông khí không, nếu không có lẽ cầm cự được nửa tiếng nữa là chúng ta sẽ chết ngạt. Số thuốc nổ còn lại cũng làm mất rồi, dựa vào sức chúng ta e rằng không thể ra nổi ngoài kia đâu. Đoàn chúng ta người thì chết, kẻ thì bị thương, ngoài kia chỉ còn lại lão An Liman. Lão già này rất xảo quyệt, nói không chừng lão thấy tình hình bất lợi, đã chuồn trước mất rồi, cho nên cũng chẳng hy vọng gì có người bên ngoài tới cứu viện đâu. Tuyền Béo nói, đằng nào cũng thế, nghĩ nhiều cũng vô dụng, giờ cổ họng bốc khói cả lên rồi, còn lại có 2 bình nước, thôi thì cứ chia nhau uống cái đã rồi hãng nói cái khác. Tôi chia số nước làm đôi, một nửa đưa cho Diệp Diệp Tâm và giáo sư Trần, nửa còn lại 3 chúng tôi chia nhau uống. Sơ Ly Dương uống được 2 ngụm, rồi lại nuốt không trôi, trầm ngầm giây lát rồi nói, nếu đúng là chúng ta phải chết ở đây, có lẽ tất cả đều là do lỗi của tôi. Nếu tôi không kiên quyết tìm bằng được thành cổ tinh tuyệt, thì chắc sẽ chẳng xảy ra nhiều việc thế này, càng chẳng thể liên lụy bao nhiêu người như thế. Tôi xua tay ngắt lời, không thể nói thế được. Người Trung Quốc chúng ta có câu, người chết vì tiền, chim chết vì miếng. Hai anh em tôi tự làm tự chịu, nếu không ham hố 40.000 đô của cô, cũng đâu đến nỗi xa vào bước đường cùng này. Ngoài ra mấy người giáo sư Trần làm cái nghề này, cho dù cô không bỏ tiền tài trợ, họ cũng sẽ nghĩ cách tìm tới di tích tinh tuyệt này thôi. Nói đến đây, tôi bỗng nhớ từng nghe Sơ Ly Dương kể một chuyện, trước kia cô từng liên tục nằm mơ đến cái động quỷ này, thậm chí còn thấy cả xích sắt trên quan tài nữ vương, lại còn nói trong mơ thấy thấp thoáng bên trên quan tài có thứ gì đó rất lớn, nhưng thủy chung vẫn không nhìn rõ là vật gì, đó chẳng phải chính là bông hoa của địa ngục, hoa thơm sắc nở rộ trên nắp quan tài đó hay sao? Lúc đó, Sơ Ly Dương cho rằng đây là do người cha đi thám hiểm mất tích báo mộng, giờ nhớ lại, thấy chuyện này thật hết sức trùng hợp, lẽ nào Sơ Ly Dương có tài tiên tri? Tôi liền lên tiếng hỏi thăm xem thế nào. Sơ Ly Dương lắc đầu đáp, trước đây lúc nào cũng như có một giọng nói không ngừng gọi tôi, bảo tôi tới động quỷ này, Nhưng khi tận mắt nhìn thấy động quỷ sâu không thấy đáy, tôi mới biết rằng đoàn thám hiểm của cha tôi chưa từng tới nơi này. Có lẽ họ đã chết ở nơi nào đó trong sa mạc rồi. Nhưng vì sao tôi lại mơ thấy mình đến một nơi xưa nay chưa từng đặt chân tới bao giờ? Điều này thì tôi cũng không hiểu nổi nữa. Tuyền Béo lấy làm lạ, đáp, sao lại có chuyện này nhi? Có khi kiếp trước cô là nữ vương tinh tuyệt cũng nên, giờ quay lại cố quốc. Cậu ta còn chưa dứt câu, lòng núi lại vọng tới từng chuỗi âm thanh dạn vỡ. Xem ra dư chấn của vụ nổ ban nãy còn chưa dứt, giờ lại dội lên một trận nữa. Chúng tôi đã nghỉ ngơi được giây lát, giờ thấy chết đến nơi, đương nhiên chẳng cam tâm, chỉ thấy phía trước nứt ra một kẽ hở lớn, ánh đèn pin quét vào trong, không ngờ lại thấy tựa hồ như có một người đang ngồi. Bấy giờ trong lòng núi lại rách toác ra, làm đá vụn rơi xuống như mưa, chúng tôi không kịp nhìn kỹ, thấy có đường là cứ lao lên rồi tính sau. Sơ Ly Dương cầm đèn pin soi đường, Tuyền Béo cõng giáo sư Trần, tôi đỡ Diệp Tâm, cùng lách người chạy vào khe đá vừa nứt ra phía trước. Chưa kịp nhìn rõ xem đây là nơi đâu, đã cảm thấy hô hấp không được thông suốt. Trong này rất nhiều bụi bặm, lại còn bị bịt kín nhiều năm, không khí không lưu thông. Chúng tôi vội đeo mặt nạ phòng độc lên, chỉ nghe thấy phía sau vang lên những tiếng rầm rầm, mười mấy tảng đá đen đã lao xuống chặn kín lối ra. Tôi thấy đường đã bị cắt đứt, bèn quay ra xem xét tình hình xung quanh. Hóa ra nơi chúng tôi đang đứng là một gian thạch thất hình vuông rộng chừng mười mấy mét vuông. Dưới đất có một chiếc hòm đá cũ kỹ, chất liệu đá của chiếc hòm hoàn toàn khác với thứ đá đen có thể thấy ở bất cứ chỗ nào trong thành cổ tinh tuyệt này. Cháp đá màu xám, trông rất cổ xưa, hình dạng kỳ lạ, chúng tôi chưa thấy bao giờ, thậm chí cũng chưa nghe nói đến. Hòm đá cao hơn nửa mét, dài hơn một mét, thủ công rất tinh xảo, bên trên điêu khắc mấy bức tranh, không biết dùng để làm gì. Chúng tôi mải quan sát chiếc cháp đá kỳ lạ, không chú ý đến hai bên hòm đá có hai người đang ngồi xếp bằng. Lúc đi tới gần đột nhiên ánh đèn quét tới, cả ba đều thất kinh, đèn pin trong tay rơi xuống đất. Chỉ nghe thấy Tuyền Béo kêu lên, hai cái bánh tông. Trong bóng tối, Sơ Ly Dương lấy đèn pin dự trữ ra, dưới ánh sáng ngọn đèn chỉ thấy có hai người ngồi xếp bằng bên cạnh cái hòm đá. Hóa ra là hai bộ thi hài đã khô đét. Hai cái xác này một già một trẻ, đều đã chuyển sang màu nâu đậm. Xác người già vẫn còn thấy rõ bộ râu dưới cằm, trên mình khoác da dê. Di hài còn lại xem ra là một đứa trẻ con. Cả hai đều ngồi xếp bằng, tựa hồ đang canh giữ cái hòm đá quỷ quái này. Tôi kiểm tra rõ ràng, thở phào một hơi, nói với Tuyền Béo, sau này đừng có hơi tí là nhắc tới bánh tông nhé, dọa chết người ta không có mạng mà đền đâu. Hai cái xác này rõ ràng đã sắp hóa đá rồi, ít ra thì cũng cả ngàn năm rồi. Mẹ kiếp, hóa ra nơi này là mộ thất. Sơ Ly Dương trừng mắt nhìn tôi, tức giận nói, anh giỏi thật đấy, còn định dối tôi à? Hai người rõ ràng là những tay trộm mộ. Tôi giật mình đánh thót, ngầm nhủ không ổn, mà bọn tôi đâu có nói lỡ miệng câu nào nhỉ? Lẽ nào một người Mỹ như Sơ Ly Dương cũng hiểu bánh tông là cái gì? Cũng may giáo sư Trần đang mê man, không nghe thấy gì. Diệp Tâm hình như cũng đang nửa mê nửa tỉnh, chắc không thể nghe được cuộc đối thoại của chúng tôi. Tôi vội bao biện, chẳng phải nói với cô rồi sao? Tôi là người yêu thích nghiên cứu thiên văn phong thủy, không phải là trộm mộ, về sau cô đừng có làm hoen ố sự trong sạch của tôi một cách vô căn cứ như thế. Thanh danh của tôi và Tuyền Béo đều rất tốt cả, hồi ở quê là những thanh niên hậu sinh tiếng tốt lan khắp vùng. Tôi là bộ đội phục viên, còn Tuyền Béo hồi đó năm nào cũng được đơn vị bình bầu làm cờ đỏ mùng 8 tháng 3 lao động gương mẫu gì gì đó đấy nhé. Tuyền Béo thấy tôi cuống, nói nhầm câu cuối cùng, liền vội cải chính, nhân tiện nói lảng ra chuyện khác. Cô đừng có nghe cậu ta nói linh tinh, mẹ cậu ta mới là cờ đỏ mùng 8 tháng 3, tôi là đội viên đội thanh niên xung kích, thật xấu hổ quả, đều do đảng và nhân dân bồi dưỡng mà ra cả. Mà hai người trông cái cháp đá này cũng cổ quái thật, không biết bên trong chứa thứ gì nhỉ. Chuyện ma thổi đèn, Sơ Ly Dương không tiếp lời chúng tôi, đột nhiên nói, định bản tử treo nghìn vàng, hải tử kêu vang, móc câu đá gậy đổ đấu quán đại đỉnh nguyên lương. Nguyệt Chiêu Tử nhìn xa gói đâu được. Lời của cô ta người ngoài nghe không hiểu, còn tôi thì hiểu rõ mồn một, đây là tiếng lóng của nghề đổ đấu. Bởi nghề này của chúng tôi là cái nghề không nhìn được ánh sáng mặt trời, cũng giống như giới hắc đạo có ám ngữ riêng của mình vậy. Trong thế giới ngầm, người ta gọi buôn bán phụ nữ là khai đơn, buôn hàng lậu là cọng xanh, buôn trẻ em là khuân đá, ăn trộm thì gọi là ông một, vân vân. Nghề trộm mộ này của chúng tôi gọi là đổ đấu. Mỗi ngành nghề lại có những từ lóng quy định riêng, để tiện cho những người cùng nghề giao lưu trao đổi. Thời dân quốc, ông nội tôi chuyên tìm âm trạch, đất phong thủy cho người ta. Bấy giờ cũng là một trong những nhà phong thủy nổi tiếng đếm trên đầu ngón tay trong vùng, cũng từng kết thân với một vị mô kim hiệu ý, nên am tường mọi ngõ ngách trong nghề này. Nhắc đến tiếng lóng trong nghề đổ đấu, có khi còn thuộc hơn cả tiếng phương ngữ ở quê nhà. Câu sơ Ly Dương vừa nói với tôi, đại loại có ý là, anh thật xấu xa, toàn ăn nói dối trá, trông anh rõ là một tay trộm mộ nhà nghề, tay chân nhanh nhẹn, không qua nổi mắt tôi đâu. Tôi bị cô hỏi bất ngờ, không kịp nghĩ cho kỹ, thường khi được đồng nghiệp khen là cao thủ, đều sẽ khiêm nhường một chút, bèn một miệng đáp luôn, nào dám nhận là nguyên lương, lên núi khuân củi xuống núi đốt lửa, dám hỏi vị thượng nguyên lương này, ở nơi nào chia sơn giáp, dỡ bỏ được mấy dãy khiêu môn. Sơ Ly Dương tiếp lời, một dải sông hai bờ cảnh sắc, cùng là lên núi khuân củi xuống núi đốt lửa, chim giá cô chia sơn giáp, diều hâu dỡ khiêu môn, nhiều lần từng lên bảo điện, đâu trốn tìm kiếm lầu rồng. Đối nhau chan chát, tôi vừa kinh ngạc vừa hối hận, mẹ kiếp, lần này trúng kế cô ả người Mỹ này. Không được, việc này quyết không thể thừa nhận, mình vẫn tiếp tục giả ngây cho xong, nghĩ đoạn tôi bèn nói. Mấy câu thơ này là bài chúng tôi học hồi tiểu học, không ngờ sách giáo khoa tiểu học của Mỹ cũng giống Trung Quốc thế à. Sơ Ly Dương thấy tôi cãi già cãi cố, chết cũng không nhận, đành nói, thôi được rồi, đây không phải là chỗ nói chuyện, nếu chúng ta có thể sống sót thoát khỏi nơi này, tôi hy vọng có thể một lần ngồi nói chuyện nghiêm túc với anh. Tôi như được đại xá, vội đứng dậy tìm lối thoát ở khắp nơi, trong bụng thầm nhủ, nếu còn có thể quay về. Còn lâu mới để cô tìm thấy tôi nhé, he he, cùng lắm là tôi về quê, không kiếm sống ở Bắc Kinh nữa. Nhưng ngay lập tức lại nghĩ, không được, cô ả còn chưa trả tiền cho mình, chuyện này quả thực khó đây. Rốt cuộc cô ả có ý đồ gì vậy? Chắc không phải như thằng béo nói, cô ả đã phải lòng tôi rồi chứ? Hay là cô ta định tố cáo, chắc không thể nào chứ? Hay là tổ tiên của cô ta quả thực là mô kim hiệu ý? Vậy thì coi như môn đăng hộ đối với mình rồi. Trong lúc tôi suy nghĩ vẩn vơ, Tuyền Béo và Sơ Ly Dương đã mò mẫm quanh hầm mộ còn con này đến mấy lượt, trên đầu dưới chân, bên phải bên trái, toàn là những vách đá đen xì, có chỗ có mấy kẽ nứt, nhưng đều quá nhỏ, không tìm được đường ra. Bấy giờ giáo sư Trần gào lên một tiếng rồi tỉnh dậy, đầu óc ông vẫn chưa tỉnh táo, lúc khóc lúc cười, chẳng nhận ra ai. Chúng tôi không thuốc cũng không bác sĩ, chẳng biết làm sao, đành bỏ mặc ông điên khùng quấy quá. Cuối cùng, mắt chúng tôi đổ dồn về phía cái hòm đá nằm giữa hai bộ xác khô. Song cho dù trong đó có thứ gì quý báu đi nữa, đối với những kẻ sắp chết như chúng tôi mà nói, đều hoàn toàn vô nghĩa. Tuyền Béo vỗ lên cái hòm nói, trong hầm mộ không biết là chôn con ma nghèo kiết xác nào vậy, ngoài tấm da dê trên người ra. Chẳng có lấy một món đồ tùy táng nào ra hồn, trong này chắc cũng chẳng có cái gì hay ho đâu. Sơ Ly Dương xem xét kỹ lưỡng những hình khắc trên cháp đá, bỗng ngẩng đầu lên nói, anh còn nhớ tôi từng nhắc tới cuốn Đại Đường Tây Vực Ký không? Trong đó có ghi chép về núi Sách Lam A đấy. Tôi đáp, tôi vẫn nhớ, hình như còn nói đây là ngọn núi thần, chôn hai vị tiên thánh, nhưng chắc không phải hai vị một già một trẻ này chứ, hầm mộ này quá đơn sơ. Không phù hợp với thân phận bậc tiên thánh chút nào. Tôi vốn định nói tiếp rằng tôi đã từng thấy rất nhiều mộ cổ lớn, hầm mộ trong lòng núi đá này, căn bản không tuân theo lý thuyết của phong thủy học, dưới núi có hung huyệt, phía trên sao lại có thể mai táng người được. Song nếu nói những lời này ra ắt khó tránh khỏi bị bại lộ thân phận, cho nên chỉ nói nửa chừng, những lời về sau đành nuốt lại không nói nữa. Sơ Ly Dương nói, hai người được mai táng ở đây không phải là tiên thánh gì, đứa trẻ này có lẽ là đồ đệ hoặc con cháu nào đó của vị tiên thánh, được gọi là nhà tiên tri, còn người già này là lão bộc của cậu ta. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao cô biết? Lẽ nào hình khắc trên chiếc hòm này nói vậy ư? Trên đó còn có nội dung gì nữa? Sơ Ly Dương gọi tôi và Tuyền Béo cùng đến xem, mười mấy hình khắc trên cháp đá này, ghi lại một lời tiên tri cổ xưa, nét vẽ rất giản đơn, dấu hiệu tượng trưng rất rõ, tôi nghĩ tôi có thể hiểu phần nào đó. Tôi càng nghe càng thấy lạ, lời tiên tri gì vậy? Có nói đường ngầm bí mật của căn thạch thất này ở đâu không? Sơ Ly Dương lắc đầu, không có, lời tiên tri này có lẽ không được chuẩn xác cho lắm. Nhà tiên tri nói rằng sau khi cậu ta chết đi, sẽ không có bất cứ người nào tới hầm mộ này. Mãi cho tới một ngày nọ, có bốn người vô ý mở chiếc tráp đá này ra. Tuyển Béo đếm lẩm nhẩm, 1, 2, 3, 4, 5, chúng ta cả thảy 5 người cơ mà. Lẽ nào giáo sư Trần ngây dại thì không tính là người nữa sao? Có thể thấy lời tiên tri này không chuẩn rồi, chắc hắn ta cũng chỉ là bọn buôn thần bán thánh lừa bịp người đời mà thôi. Tôi nhìn chăm chăm vào bốn người còn lại, nếu nhà tiên tri không phải là tên bịp, lời tiên đoán này có lẽ không phải chỉ chúng ta. Có điều ngoài ra, vẫn còn một khả năng khác. Một trong chúng ta không phải là người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 30, lời sấm truyền cổ xưa. Tuyền Béo nghe không hiểu, hỏi, gì? Gì không phải người? Không phải người, lẽ nào là yêu quái chắc? Tôi đáp, không phải ý đó, tớ cũng chỉ nói vậy thôi. Mấy người chúng ta đã ở cùng nhau cả tháng trời rồi, sớm tối bên nhau, ai là người thế nào còn không rõ ư? Thằng bé tiên tri này toàn ăn nói vớ vẩn, người cổ đại ngu muội lạc hậu, chúng ta có gì là chưa gặp đâu, mấy cái hình như ma vẽ bùa ấy lẽ nào tin là thật được chứ? Mồm tôi thì nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác, lúc này phải thận trọng hơn mới được, trên đời này có biết bao chuyện chẳng thể lường trước được. Lời sấm truyền của nhà tiên tri này rốt cuộc có ứng vào mấy người chúng tôi hay không? Con mẹ nó, bậy quá, chỉ có trời mới biết được. Nghĩ đến đây, tôi cầm chặt cái móng lửa đen trong tay, đề phòng bất chắc. Tôi lại hỏi Sơ Ly Dương, cô có nhìn nhầm không? Liệu có khả năng trên đó vốn vẽ năm hình người, lâu năm đã phai nhạt đi một phần, chỉ còn lại bốn hay không? Sơ Ly Dương chỉ vào hình khắc trên hòm đá, chiếc hòm đá này được giữ rất hoàn hảo. Không hề có dấu vết bào mòn, đây rõ ràng là bốn người. Các anh xem, hình biểu trưng thay cho hình người này hết sức đơn giản. Hình tròn phía trên là cái đầu, mấy nét nhỏ hơn là cơ thể và tứ chi, chẳng phải vừa đủ bốn người đấy thôi. Tôi nhìn kỹ lại, quả đúng như Sơ Ly Dương nói, cô còn chỉ tôi xem những hình khắc phía trước. Hình khắc hết sức đơn giản, ngay cả tôi cũng nhìn vào là hiểu. Bức thứ nhất khắc một hình đứa trẻ con chỉ tay lên trời. Dưới đất có nhiều người chạy tán loạn lẩn tránh gì đó, những người đang chạy kia có lẽ là dân thường gì đó. Bức thứ hai và bức thứ ba, lần lượt khắc hình một cơn gió lốc, thổi bạt đi không ít nhà cửa, những người đi lẩn tránh lúc trước, đều an toàn tránh khỏi thiên tai. Họ vây xung quanh đứa trẻ cúi đầu bái lạy, xem ra đứa trẻ này có thể dự đoán được thiên tai nhân họa. Hình khắc thứ tư, có khắc họa đứa trẻ đứng cạnh hai người lớn, dưới đất có một ông già đang quỳ. Đường nét của những nhân vật này đều giản đơn đến cực điểm, hình vẽ biểu thị ông già chẳng qua chỉ lưa thưa vẽ thêm một vài nét coi như bộ râu trên hình tròn tượng trưng cho cái đầu. Hình khắc này tuy đơn giản nhưng rất dễ hiểu. Hai người lớn trong hình khắc cao hẳn lên so với người thường, và lại điêu khắc cũng hết sức tỉ mỉ, không thô phác như hình khắc người thường. Đây có lẽ là hai vị tiên thánh trong truyền thuyết cổ đại, ông già quỳ dưới đất rõ ràng là nô bộc của họ. Cái xác già trong hầm mộ này có lẽ chính là ông ta. Xem ra Sơ Ly Dương nói hoàn toàn chính xác. Chủ nhân của chiếc hòm đá này là một đứa bé có khả năng tiên tri. Tôi xem tiếp những bức tranh khắc kế bên, hầu hết đều thuật lại công trạng của nhà tiên tri bé con này. Khi xem tới bức cuối cùng, quả nhiên cũng thấy dựng tóc gáy. Trong bức thạch họa này, có khắc một người già, một đứa trẻ ngồi hai bên tráp đá. Hầm mộ có thảy bốn người đang đứng. Hình khắc bốn người này rất đổi bình thường, rất đổi đơn giản, là già trẻ gái trai cao thấp gầy béo gì, đều không nhìn ra, một người trong số họ đang đưa tay mở hòm. Đây cũng chính là bức hình khắc cuối cùng trên mặt hòm đá, phía sau không còn bức nào nữa, rốt cuộc bên trong hòm đá này trước bí mật gì. Quan trọng nhất là nó không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy trước đó đã bị mở ra, bên trên còn được bít bằng sơn da trâu nữa. Tôi lại quay lại nhìn bốn người còn lại, Sơ Ly Dương đang đỡ giáo sư Trần ngây ngây dại dại, Diệp Tâm lại lịm người đi, lồng ngực phập phồng, nhịp thở gấp gáp, mà không có thuốc men chữa trị, Tuyền béo ngồi xổm dưới đất lắc đầu nhìn cô bất lực. Không thể sai được, tuyệt đối là 5 người. Nếu như lời tiên đoán này quả thực chuẩn xác, vậy tại sao chúng tôi rõ ràng có 5 người, trên bức thạch hòa kia chỉ khắc lên có 4. Đầu óc tôi xoay như trong chóng, nghĩ hết một lượt tất cả khả năng có thể xảy ra, nhưng không hề có chút manh mối nào. Lẽ nào một trong 5 chúng tôi không phải là người mà đã bị ác ma khống chế? Thậm chí đúng như Tuyền béo nói, Sơ Ly Dương là nữ vương tinh tuyệt chuyển thế. Tôi thấy thật vô nghĩa và nực cười, đầu thai chuyển kiếp cái gì, tôi căn bản không tin chút nào. Vậy thì liệu có khả năng là bản thân lời sấm truyền có sai số? Tôi bèn hỏi Sơ Ly Dương xem mấy vị tiên thánh tiên tri này là người triều đại nào. Sơ Ly Dương đáp, theo ghi chép trong Đại Đường Tây Vực Ký, 2 vị tiên thánh của Tây Vực cổ đại này có lẽ sống vào thế kỷ thứ 16 trước công nguyên, tức là thời nhà Hạ, Thương ở Trung Nguyên, đó là thời kỳ văn minh thứ nhất của Tây Vực cổ đại, so với thời đại 36 nước Tây Vực, còn sớm hơn chừng 1.000 năm. Tôi tính nhẩm một lát, không khỏi thầm kinh ngạc, không ngờ lại lâu đời như vậy, thế thì càng chẳng thế nào tin những lời sấm truyền khắc trên hòm đá kia là thật được, trên đó cũng chẳng còn lời tiên đoán nào khác nữa. Có lẽ nhà tiên tri lúc đó bị hồ đồ, vẽ thiếu mất một người, tính toán có chuẩn xác thế nào cũng khó tránh khỏi sai số, huống hồ là lời tiên đoán từ mấy nghìn năm trước. Tôi lại hỏi Sơ Ly Dương, liệu có thể dựa vào những gì khác bên ngoài để đoán sau khi mở hòm đá sẽ xảy ra chuyện gì không? Có gì nguy hiểm không? Sơ Ly Dương lắc đầu nói, không có gợi ý gì nữa, có điều chúng ta bị nhốt trong căn phòng chưa bằng lòng bàn tay này. Muốn lên trời cũng khó, muốn xuống đất không xong, cũng chỉ còn cách mở hòm đá này ra xem sao. Nhà tiên tri đã dự tính được việc chúng ta vô ý vào đây, nói không chừng sẽ chỉ điểm cho chúng ta cách thoát ra ngoài cũng nên. Tuyền béo đợi có vẻ sốt ruột, khệnh khạng bước tới, đẩy tôi với Sơ Ly Dương sang một bên, nói, hai người nghiên cứu cả nửa ngày cũng chẳng thấy kết quả gì, thằng cu con có bằng cái nhúng này, mẹ kiếp tiên đoán được cái đầu nó. Nhìn tới đây, cũng chẳng qua là cái hòm cũ rích, lại không có khóa. Đúng rồi, chẳng phải nó tiên đoán rằng một người trong số 4 người sẽ đưa tay mở hòm đó sao? Chúng ta chơi với nó luôn. Nhất, đưa tay đây, hai anh em ta cùng động thủ. Nói đoạn liền chuẩn bị đẩy nắp hòm ra. Dường như đúng lúc ấy, Diệp Tâm đang hôn mê bất tỉnh bỗng dưng co giật một hồi, hai chân duỗi thẳng, nằm yên bất động. Chúng tôi mặc sắc cái hòm đá, vội chạy lại xem cô thế nào. Đưa tay bắt mạch, đã hoàn toàn không còn dấu hiệu gì của sự sống nữa. Cô bé này đang bị mất nước cấp tính, dọc đường vất vả, trong động quỷ lại bị sốc không nhẹ, tính mạng như chỉ mảnh treo chuông. Có thể kiên trì đến giờ phút này đã là không dễ dàng rồi. Chỉ có điều chúng tôi không ngờ cô lại bỏ gánh ra đi đúng lúc này, mà chết lại đột ngột như thế. Cả ba người nhất thời không nói được ốc tiếng nào. Sơ Ly Dương ôm lấy thi thể Diệp Tâm, nước mắt rơi lã chã. Tôi thở dài một tiếng, đang định an ủi cô vài câu, chợt thấy giáo sư Trần điên điên dở dở nhe răng cười hình hệt, bỗng đứng phát dậy, đi tới trước hòm đá, thò tay đẩy nắp đậy ra. Ba người chúng tôi đều há hốc mồm, tất cả những việc này không ngờ hoàn toàn trùng khớp với lời sấm trên chiếc hòm của nhà tiên tri. Khi vào đây là 5 người, một người đột nhiên mất mạng, ngay sau đó một người đưa tay đẩy cháp đá. Có người hay hình dung ra Cát Lượng đoán chuyện như thần. Thần cơ diệu toán, tôi nghĩ, Khổng Minh tiên sinh cũng không chuẩn được như vậy, lời sấm này quá là chuẩn đến đáng sợ. Sơ Ly Dương sợ giáo sư Trần lú lẫn lại gây ra họa gì, vội kéo ống tay áo ông lại, bắt ngồi xuống nghỉ ngơi. Quan hệ của họ, như hai chú cháu ruột, Sơ Ly Dương thấy ông trở nên điên điên dở dở như vậy, trong lòng chua xót, không kìm nén nổi bật khóc nức lên. Tôi biết Sơ Ly Dương là người cực kỳ mạnh mẽ hiếu thắng, không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt ai, hôm nay lại liên tiếp rơi nước mắt trước mặt tôi và Tuyền béo, quả là đã đau lòng tới cực điểm rồi, áp lực ngày hôm nay cô phải chịu đựng quả thực quá lớn, tôi cũng không biết phải khuyên giải thế nào, đành để cho cô ngồi bên giáo sư Trần khóc thút thít. Tôi và Tuyền béo bước tới phía trước cái cháp đá đã bị giáo sư Trần đẩy nắp ra, xem bên trong rốt cuộc có thứ gì. Hai cánh cửa hòm thẳng trước mặt đã bị kéo ra, lớp sơn da trâu cũng bong xuống, chỉ thấy bên trong lại có hai cánh cửa đá nho nhỏ, trên mỗi cánh lại được phết sơn da trâu như nhau, phía trên khắc ba bức họa, cả ba bức đều khiến tôi toát mồ hôi lạnh, đứng thần người mãi mà chẳng nói ra được câu nào. Tuyền béo cũng ngó vào xem, nhưng không hiểu, liền hỏi tôi, bức họa này vẽ gì vậy? Này, đừng có nói là cậu sợ mấy bức họa này nhé. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh. Tôi nói với Tuyền béo, trên bức họa này là một lời sấm khác của nhà tiên tri. Tuyền béo vội hỏi, lời sấm này có nội dung gì? Có nói chúng ta làm sao để rời khỏi chỗ quái quỷ này không? Tôi cố gắng nén sự kích động trong lòng, thấp giọng nói với cậu ta, lời sấm nói, trong bốn người mở lớp cửa thứ hai này, có một người là ác quỷ. Ba bức thạch họa ở lớp cửa thứ hai là thế này, bức thứ nhất có vẽ bốn người đứng mở hòm, ba trong bốn người này không có bất cứ đặc trưng gì, vẫn là hình người bình thường như những hình trước. Nhưng một người trong số đó, trên đầu mọc lên một con mắt, trên hình tròn tượng trưng cho cái đầu vẽ thêm hai chiếc răng rắn, lại vẽ thêm tứ chi, rõ ràng là thần trấn thành tinh tuyệt ở tầng 4 tháp đen, gọi là thần, chẳng bằng gọi là ác quỷ thì thích hợp hơn. Chuyện ma thổi đèn, hình người này chẳng qua cũng chỉ được khắc thêm mấy nét, nhưng lại khiến tôi sờn cả gai ốc. Tôi, Tuyền Béo, giáo sư Trần, Sơ Ly Dương, hiện giờ chỉ còn 4 người sống sót, ai là ác quỷ đây? Bức thạch họa thứ hai và thứ ba ghép cạnh nhau, biểu thị hai kết quả khác nhau. Kết quả thứ nhất, ba người và con ác quỷ mắt mọc trên đầu, cùng mở cháp đá. Lúc ấy con ác quỷ sẽ đột nhiên tấn công, moi tim gan của ba người còn lại. Bức tranh thứ hai là, con ác quỷ lăn ra mặt đất, đầu lìa khỏi cổ, và đã bị giết chết. Ba người mở cánh cửa thứ hai, trong mộ thất xuất hiện một lối đi, có thể thoát lên trời. Nói như vậy, nhà tiên tri đã gợi ý cho chúng tôi, để chúng tôi tự lựa chọn vận mệnh của mình. Bài toán này quả là có hơi quá khó rồi. Tôi và Tuyền Béo là hai cánh tay của một cơ thể, thiếu ai cũng không được. Giáo sư Trần hiền lành lương thiện, lại đối xử với tôi không bạc. Sơ Ly Dương thì từng cứu mạng tôi. Bất luận ai trong ba người họ là ác quỷ, tôi cũng không thể nào ra tay được. Nếu lúc trước không biết lời tiên tri là thực hay giả, có lẽ tôi sẽ không sợ hãi. Nhưng vị tiên tri đã chết mấy ngàn năm này, lời sấm của ông ta chính xác đến nỗi khiến người ta không còn gì để nói. Vậy là trong chúng tôi quả thực có một người là ác quỷ hay sao? Đó là người bị ma nhập cũng được, hay là ác quỷ từ trước tới giờ vẫn luôn ngụy trang trong bộ dạng người bình thường cũng được. Đây đã là sự thật sờ sờ trước mắt rồi, mà lúc này tôi không thể không đối diện với nó. Hộp đá thứ hai nhất định phải mở ra, không trừ khử con mà. Vậy ai là ác quỷ đây? Không thể nào là tôi được. Tôi nhìn Tuyền Béo, đôi mắt là điểm trực tiếp nhất để quan sát một người, ánh mắt rất khó ngụy trang được. Ánh mắt của Tuyền Béo thế nào tôi là người rõ hơn ai hết, vẫn hệt như trước kia, phớt lờ mọi thứ. Ánh mắt ấy dường như đang nói, ông mày đây đệ nhất thiên hạ, thằng nào không phục thì ông đập thằng đấy. Đương nhiên cũng không thể nào là Tuyền Béo được. Vậy nếu không phải là hai chúng tôi, lẽ nào? Tôi len lén nhìn phía sau, Sơ Ly Dương và giáo sư Trần. Sơ Ly Dương cũng đang chăm chú nhìn tôi. Tôi không dám tiếp xúc với ánh mắt của cô, vội giả bộ ngó lơ đi chỗ khác. Sơ Ly Dương thấy sau khi tôi và Tuyền Béo mở hòm đá cứ thì thà thì thầm, bèn hỏi, anh Nhất, trong đó có gì vậy? Tôi nháy mắt với Tuyền Béo. Tuyền Béo hiểu ý, vội giả bộ ngồi xuống nghỉ, vừa vặn che lấy cháp đá đang mở nắp không để Sơ Ly Dương nhìn thấy. Tôi phải nghĩ cách trấn an bọn họ trước đã, có đối sách rồi mới ra tay được. Tôi nói với Sơ Ly Dương, trong này chẳng có gì hết, trống rỗng. Sơ Ly Dương hỏi một câu rồi không nói gì nữa, ngồi một bên lấy nước định đưa cho giáo sư Trần uống mấy ngụm. Giáo sư Trần đã hoàn toàn điên khùng, chẳng nhận ra ai nữa. Ông ta hẩy tay đánh đổ bình nước ra mặt đất, rồi vùng vẫy hai chân cười ha hà. Đây là nửa bình nước sạch cuối cùng của chúng tôi. Sơ Ly Dương vội nhặt bình nước lên, nửa bình nước còn lại đổ ra quá nửa. Tuyền Béo nói với tôi, sao bây giờ? Có cần lôi cả hai ra? Tôi chặn lời hắn ngay, chớ. Trước khi chưa làm rõ chân tướng, nhất quyết không được manh động, nếu không sẽ hối không kịp. Phải rồi, hai ta đều không phải kẻ tình nghi chứ. Tuyền Béo đáp, đương nhiên rồi, chúng ta là người thế nào, còn không rõ sao. Tớ thấy cô ả người Mỹ là đáng ngờ nhất. Tôi nói, tớ thấy cứ hỏi dạo cái đã, kẻo nhỡ lát nữa động tay động chân, cô Dương và giáo sư Trần khỏi cãi lý với chúng ta. Tuyền Béo, mẹ kiếp, súng ống là chính quyền, lý lẽ cái gì, trực tiếp tra khảo cả hai ai, không tra ra thì đại hình chờ lệnh, tra tiếp vẫn không ra thi. Vừa nói bàn tay vung xuống như thể chém người. Tôi vừa nghe thấy Tuyền Béo bảo súng ống là chính quyền, đột nhiên nghĩ ra một kế. Con ác quỷ này nhất định là nhảy ra từ trong thành Tinh Tuyệt. Bất kể ngụy trang thế nào, nó cũng chưa từng nếm trải mùi vị của cách mạng văn hóa. Lũ yêu ma quỷ quái này chẳng thể có trò học tập chính trị, không xem báo chí. Chúng giả được hình dáng con người nhưng chưa chắc đã hiểu biết những chuyện bên ngoài. Cha này suy nghĩ như dơ nơ trong câu nơn ấy nhỉ. Phong cách suy luận đậm đặc chất 1B. Vậy là tôi nói với tên Tuyền, vừa nãy cậu nói súng ống là chính quyền, vậy đủ để chứng minh rằng cậu không phải là ác quỷ rồi. Giờ đến lượt cậu kiểm tra tớ, tớ cũng chứng minh tớ không phải. Rồi chúng ta tiếp tục hỏi hai bọn họ. Tuyền Béo gãi gãi đầu, vậy cậu đọc thơ Mao chủ tịch đi. Tôi không cần nghĩ ngợi gì đã đọc ngay, quốc tế bi ca, hát một bài, vì ta gió lớn thổi tung trời. Thơ gì vậy trời, Tuyền Béo nói, không sai, cậu tuyệt đối không phải ác quỷ. Sơ Ly Dương thông minh nhường nào, thấy tôi và Tuyền Béo không ngừng to nhỏ bàn bạc, liền hiểu ngay chắc có vấn đề gì, lập tức đứng dậy đi về phía chúng tôi, hai anh rốt cuộc đang nói gì vậy, lại còn thậm thụt nói sau lưng người ta nữa. Tôi và Tuyền Béo nhảy phát dậy, quát lên, đứng yên, tiến thêm một bước nữa chúng tôi không khách sáo đâu. Sơ Ly Dương ngẩn người ra hỏi, hai anh sao vậy? Thần kinh có vấn đề gì à? Tuyền Béo đáp, chẳng sao hết, chỉ muốn nghe cô hát thôi. Cô hát bài Tổng Tư lệnh Lâm hạ lệnh nghe xem nào. Sơ Ly Dương lại càng chẳng hiểu mô tê gì, giờ là lúc nào chứ? Vừa mất đi bao nhiêu người bạn, lại ở chốn tuyệt cảnh cùng đường. Lấy đâu ra tâm trạng để hát với họ, huống chi là hát cái bài Tổng Tư lệnh Lâm hạ lệnh gì gì, gần như là chưa nghe nói bao giờ. Tôi nghĩ bụng tên Béo bảo cô nàng hát bài này cũng hơi lệch lạc một chút, bảo một cô người Mỹ hát bài này, cô ta chắc chắn là không biết, vậy thì hỏi cái gì bây giờ? Tổng thống Mỹ đương nhiệm là ai? Câu này thì mẹ kiếp đến cả tôi cũng chẳng dám chắc. Tôi moi móng lửa đen ra vừa dụ dỗ vừa gạt Sơ Ly Dương, nói, cô chớ hỏi nhiều nữa, giờ cô cứ gặm lấy cái này, sau đó đưa giáo sư Trần gặm một miếng, cứ làm theo lời tôi bảo, đối với cô chỉ có lợi chứ không có hại. Sơ Ly Dương tỏ ra bực tức, ngay cả anh cũng thần kinh rồi à. Cái móng lửa này dùng để trừ tà đuổi quỷ, tôi không ăn, anh bỏ ra. Cô ta càng không ăn càng tỏ ra đáng ngờ, tôi đưa mắt ra hiệu cho Tuyền Béo, cậu ta chẳng nói chẳng rằng, bước tới đè Sơ Ly Dương xuống đất. Lấy thắt lưng trói cả tứ chi cô ta lại. Sơ Ly Dương tức giận đến nỗi mặt lúc đỏ lừ lúc trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nói, Hồ Bát Nhất, có phải anh thấy tôi vạch trần cái ngón nghề đổ đấu của anh, giờ định giết người diệt khẩu sao?